Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498 song sát. Hắn lớn tiếng kêu gọi. Thanh âm lại tạp ở cổ họng. Bởi vì tần ngư kiếm đã chém tới tương đương nam tử đồng tử xúc phóng. Lại không cảm giác được đau đớn tương đương đây là. Ở hắn hồ nghi thời điểm. Phanh, tần ngư một chân đá vào trên mặt hắn. Đau. Lần này là thật sự đau. Phanh, người này một đầu đánh vào trên vách tường. Đem người trực tiếp một lộc cộc đá văng ra sau. Tần ngư nhất kiếm chém vào từ đột nhiên từ hơn 10 mét xa ra trong phòng tập ra xúc tua thượng. Xúc tua vặn vẹo, một quyền, quấn lấy mũi kiếm, muốn đem nó cướp đi tương đương tần ngư tay trái lại rút ra trên đùi thương. Một thương hướng xúc tua hệ dễ đánh đi, viên đạn xuyên thủng xúc tua. Chỉ sợ là ăn đau. Nó thu hồi xúc tua. Nhưng môn bị phá khai. Một đầu quái vật đi ra. Nhìn đến cái này quái vật thời điểm. Tần ngư sửng sốt. Bởi vì này đầu quái vật hình thể cũng chỉ so giống nhau tang thi cao hơn một ít. 2 mét cao đi. Thân hình cũng coi như kiện thạc. Trên người hư thối trình độ lại không thâm. Thoạt nhìn không phải đặc biệt ghê tởm. Đó là không có khả năng. Nó đầu tương đương đầu là một đóa hoa, một đóa nở rộ bồn máu mồm to, cực kỳ giống huyết hồng mạn đà la, trung tâm mọc đầy răng cưa, còn có 2 điều trơn trượt xúc tu, cái đáy tinh tế, xúc tu bên ngoài lại rất thô dài, chính là vừa mới tập kích nàng xúc tua, ăn đau sau, xúc tua thử lưu một chút trở về bắn ra, trở lại nhụy hoa chỗ sau, mấp máy hạ. Bị viên đạn xuyên thủng miệng vết thương liền phục hồi như cũ. Lại một đầu nhuyễn mà. Không bằng nói là một đầu đã có được nhuyễn mà năng lực lại có cao cấp tốc độ tam đại tang thi. Hơn nữa thiện ẩn nấp. Lại là gần gũi sau mới bị nàng nhận thấy được. Tần ngư có dự cảm. Này đầu tang thi chỉ sợ là tam đại bên trong cực cường một loại. Có lẽ đã tạp ở tiến giai 4 đời giai đoạn. Rất mạnh. Tần ngư đều cảm thấy cường. Huống chi cái kia nam tử, hắn cái trán mồ hôi lạnh chảy xuống, liếc tần ngư liếc mắt một cái, ý đồ xoay người đào tẩu. Hắn vừa động, kia tang thi rít gào sau, đầu nở hoa, đôi tay lòng bàn tay cũng nở hoa, liên tiếp lục căn xúc tua điên cuồng bắn ra, 4 căn cấp tần ngư, 2 căn cấp cái kia nam tử, ta cũng không muốn, toàn cho hắn hảo sao tương đương. Tần ngư rút kiếm sau này lược, mới vừa nhảy đến xe đỉnh, phanh phanh phanh, 2 chỉ xúc tua xuyên thấu xe, từ trong xe cuốn lấy xe, đem nó cuốn lên, này đầu lưỡi có lớn như vậy lực lượng. Tần ngư giật mình, vội nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, xúc tua đem xe cao cao giơ lên, lại cao cao nện xuống, oanh, xe mảnh nhỏ phá thành mảnh nhỏ. Trốn tránh tần ngư còn không có rơi xuống đất liền nhìn đến mặt khác 2 chỉ xúc tua tả hữu đánh úp lại. Tốc độ vừa nhanh vừa mạnh có thể so với phim khoa học viễn tưởng. Giữa không trung, nếu màn ảnh hồi phóng, có thể nhìn đến tần ngư dùng nhất kiếm một thương tấn mãnh đón đỡ 2 chỉ xúc tua bộ dáng. Quá nhanh, sức phán đoán quá khủng bố. 2 chỉ xúc tua lăng là còn bị nàng đả thương. Nó tựa hồ phẫn nộ. Gào giống một tiếng, 4 con xúc tua cùng nhau tới. Không, là 6 chỉ xúc tua. Bởi vì cái kia nam tử tự hồ tự biết không thể địch. 2 chỉ xúc tua đều có chút khiêng không được. Cho nên hướng tần ngư bên này chạy. So với hắn hoảng sợ, tần ngư sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có ngăn cản hắn đến phía chính mình. Có đôi khi một thêm một chưa chắc tương đương nhị. Nhưng một thêm một cũng giống nhau lớn hơn 1. 6 chỉ xúc tua tề công thời điểm. Bởi vì có tần ngư cường đại sức phán đoán cùng dự phòng năng lực. Nam tử an toàn được đến bạo trướng. Cũng có thể càng tốt ứng phó xúc tua tập kích. Đao khí không ngừng tiêu bắn ra. Cũng liền 3 cái hiệp. 2 người cùng cái này cường đại tam đại tang thi đánh cái ngang tay. Đáng thương bên người những cái đó xe cùng mặt đất thảm đến không thành bộ dáng. Đánh nhau quy mô cũng lần nữa tiêu cao. Có linh tinh mấy chỉ tang thi tưởng đục nước béo cò tập kích. Kết quả đều biến thành thi khối. Ở như vậy đánh nhau chung. Tần Ngư cùng cái kia nam tử khẳng định kiên trì không được bao lâu. Bởi vì tang thi là không biết mệt mỏi. Khả nhân không phải. Nam tử sắc mặt đã bắt đầu hư trắng. Phát nội lực tốc độ cũng chậm lại. Chỉ có thể dựa Tần Ngư bảo hộ tương đương. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tần Ngư áp lực phỏng chừng rất lớn. Nhưng không ai biết nàng còn phân tâm. Bởi vì nàng liếc đến trên mặt đất có chút mảnh vỡ thủy tinh. Có chút mảnh nhỏ ảnh ngược thân ảnh. Này tam đại tang thi thân ảnh cũng ở bên trong. Nó phía sau lưng tương đương có bạch hồ hồ huyết hồng hồng một đoàn đồ vật. Tần Ngư nheo lại mắt. Quá khủng bố. Đây là đệ tam trọng gen liên cao thủ đi. Nhìn đến bên này động tĩnh người sống sót đều thực khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ thấy không rõ thực tế đánh nhau tình huống. Nhưng ít ra xác định đối phương ở vài đầu tam đại tang thi liên tục công kích hạ cũng chưa chết. Mà đối với bọn họ người sống sót mà nói. Phán đoán tang thi giai chờ có thể dùng nhị đại tam đại bốn đời hình dung. Đối người sống sót lại không như vậy xưng hô. Mà là lấy gen liên trình độ tới thay thế. Đến nỗi nguyên nhân chính là ngày sau nói rõ sự tình. Lúc này, này hỏa người sống sót đầu lĩnh lại buông vọng mắt kính. Nói, bên kia có một đầu sắp đột phá bốn đời tam đại tang thi. Thừa tang thi đều hướng bên kia đi. Chúng ta chạy nhanh đi. Lại không đi liền không cơ hội. Bọn họ lao ra kiến trúc. Khởi động xe. Một chút động tĩnh khiến cho một ít tang thi chú ý. Đường này đó tang thi vẫn là bị lớn hơn nữa động tĩnh hấp dẫn. Bởi vì kia đầu cường đại tam đại tang thi rốt cuộc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Phẫn nộ sau nó. Đầu cùng đôi tay nở rộ xé rách tính cái gì. Hắn bụng lồng ngực đều hoàn toàn nở rộ. Nửa người trên hoàn toàn biến thành một đại đóa hoa. Này hoa thoạt nhìn quá khủng bố. Lục căn xúc tua vặn vẹo quấn quanh cùng nhau. Biến thành một cây. Tốc độ lực lượng bao nhiêu tăng lên. Nam tử sắc mặt biến đổi. Ánh mắt lập lòe. Bàn tay giật giật tương đương đang muốn đụng tới Tần Ngư phía sau lưng thời điểm. Tần Ngư nghiêng người né tránh. Nhẹ liếc nhìn hắn một cái. Hắn sắc mặt đại biến. Sau này lui tương đương không kịp. Tần Ngư kiếm nháy mắt xẹt qua hắn đầu. Kiếm quá. Đầu còn ở trên cổ. Đau rời tay tương đương nhưng là hắn thân mình bị Tần Ngư một chân đá ra đi. Phanh. Xúc tua xuyên thấu nam tử thân thể. Đầu cũng bị đá ra đi. Đầu đánh úp lại. Xúc tua tự động phân ra hai căn. Lại quấn lấy đầu. Cũng là lúc này. Tần Ngư giơ tay bắn ra một viên đạn. Viên đạn vô dụng. Bất quá này viên đạn không chỉ có vô dụng. Thậm chí còn không có chính xác. Thế nhưng một thương đánh vào mặt sau trước cửa 2 mét xa đại kim loại bình thường. Cái chai mặt ngoài bắn ra. Viên đạn trở về tiêu bắn tương đương thân cận quá. Gần đến nó đều không kịp phản ứng liền đánh trúng hắn phía sau lưng. Chân chính não hạch. Phụt, viên đạn tiến vào não hạch sau. Này đầu tốc độ cùng lực lượng đều viễn siêu giống nhau tam đại lợi hại ra hỏa toàn bộ đều vặn vẹo lên. Cái gì ra tay cái gì hoa đô thét chói tai cuồng xúc tương đương, cũng là lúc này. Tần Ngư nhấc chân một đá, dừng ở giày thượng đao bay lên. Nắm trong tay sau, tay trái đao tay phải kiếm. Thân thể hóa thành một cái thẳng tắp dường như tiêu tốc. Trọng thương quái vật cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Tần Ngư liền tả hữu đao kiếm liên hợp treo cổ. Chữ thập giao nhau lúc sau. Nó thân thể bị cắt ngang 4 khối. Đặc biệt là não hạch. Bị phân thiết 4 khối. Rơi xuống đất gót huyết hồng heo não dường như. Còn sẽ mấp máy nhảy đánh. Này quái vật tốc độ lực lượng đều gần như hoàn mỹ. Khá vậy có nhược điểm. Nhược điểm liền ở phía sau bối. Phía sau lưng não hạch không thể tiến hóa hoàn toàn. Hoặc là nói. Này không phải một đầu sắp có thể tiến hóa 4 đời tam đại tang thi. Mà là một đầu tiến hóa thất bại tam đại tang thi. Tuy rằng nó được đến lực lượng cùng tốc độ cuồng hóa tiến bộ. Nhưng cũng suy yếu phòng ngự. Đây là tiến hóa thất bại đại giới. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.